Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, nhàn nhã đám người. Ino rất không cam tâm. Hắn đương nhiên cũng không cam tâm. Lý tưởng của hắn còn không có thực hiện. Vô cùng lớn còn không có đi. Không đảo còn không có hủy diệt. Còn có, cảm thụ được cái này màu tím vòng xoáy cường lực lôi kéo. Cho dù là hắn hóa thành lôi điện cũng y nguyên chạy không khỏi cái này vòng xoáy lực hút. Hắn biết đạo hôm nay đại khái là muốn cám. Chỉ là, hắn nghĩ tới khi còn bé bởi vì không có trên lưng cánh bị những tên khốn kiếp kia ẩu đả sự tình. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy thế giới này người không có cánh là tội nghiệt. Thế nhưng là khi hắn về sau biết nói phía dưới tất cả mọi người không có cánh thời điểm. Hắn cảm giác được nhân loại phía sau có cánh mới là thật tội nghiệt. Mà hắn là thượng thiên lựa chọn. Không có cánh hắn đã không giống bình thường. Như vậy thì muốn gánh chịu tương ứng thiên mệnh. Cánh là dùng đến bay lượn. Đây là mọi người đều biết. Thế nhưng là không người trên đảo dù cho có cánh. Cũng là không bay lên được. Ghê tởm. Ta còn không có giết sạch tất cả không đảo người. Còn không có đem cái này không tồn tại tự nhiên không đảo cho đánh rơi. Tóm lại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thế nhưng là hắn tại không cam lòng cũng không liên quan Bakuli sự tình. Ino không cam lòng ở trong mắt Bakuli liền là to lớn vui sướng. Ha ha ha, tiếng sấm trái cây, cuối cùng cũng đến tay. Tiếng sấm trái cây. Khi Bakuli nghiêm túc cảm nhận được đến từ ác ma tinh thể truyền đến lực lượng về sau. Lập tức tùy ý cuồng tiếu. Bởi vì không còn khống chế từ sâu trong thân thể bắn ra lực lượng. Cho nên hiện tại Bakuli trên thân thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên. Đem phụ cận thực vật làm một mảnh hỗn độn. Sau một hồi lâu, Bakuli nắm tay mà đứng. Trong mắt lóe ra điện quang. Suna Suna Nomi trái cây. Tiếng sấm trái cây, miêu miêu trái cây, cục tẩy trái cây, còn có trái Kage Kage Nomi. Đây là Bakuli ác ma tinh thể bên trong tất cả năng lực người. Cũng là Bakuli từ ra biển đến nay tất cả năng lực thu hoạch. Đương nhiên còn có Buggy, còn có Smoker, còn có James. Ngoại trừ Smoker là bởi vì muốn cùng chính phủ thế giới làm giao dịch bên ngoài. Cái khác đều là không thể thích ứng Bakuli thực lực. Cho nên bị Bakuli bỏ. Có còn sống. Có bị người đạo hủy diệt. Xem ra. Còn cần tìm một cái trái ác quỷ. Cảm thụ được trong thân thể còn không có thắp sáng một cái tinh diện. Bakuli không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Lúc không ta đợi a. Tại ma cốc trấn gặp được dâu đen về sau. Bakuli cũng cảm giác được sự kiện lớn muốn tới khí tức. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Bakuli cảm giác được trên người có vang động thanh âm. Thế là Bakuli ở trên người trên dưới lật một chút, từ bên phải quần áo trong ví móc ra một cái đang tại rung động điện thoại trùng. Này, chấm ngoặc kép, tiếp thông về sau, không có âm thanh truyền đến. Bakuli thử kêu một tiếng về sau, vẫn là không có đáp lại. Không phải là tại cái này vạn mét không trung. Wi-Fi tín hiệu không tốt à. Lại nói tín hiệu này không được thật là quá sầu người. Chẳng lẽ là thanh âm quá nhỏ. Thế là Bakuli liền đem điện thoại trùng đặt ở lỗ tai bên cạnh. Thế là bi kịch giáng lâm. Thiếu gia, chấm ngoặc kép. Lập tức to lớn thanh âm tại Bakuli tới bên tai. Chấn Bakuli đầu đều có chút choáng. Nguyên lai là Dory. Bakuli nghe xong liền biết nói. Nguyên lai là Dory điện thoại. Thế nào Dory? Có chuyện gì không sao? Sau khi nói xong, Bakuli dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Vừa mới Dory cái kia một cuống họng hoàn toàn chính xác để Bakuli chấn không nhẹ. Thiếu gia, thứ người muốn đã tìm được. Muốn hay không mình tới bắt a? Dù sao ta sẽ không đưa cho ngươi. Dory lúc nói mang có một chút oán trách ngữ khí. Lần này Bakuli đến không đảo ngoại trừ tiểu phi bên ngoài. Vậy mà một cái đều không có mang. Cái này khiến Dory vô cùng không vui. Thế là hiện tại lúc nói chuyện không khỏi mang một chút tiểu tính tình. Mà nghe được Dory, Bakuli trong mắt thần quang đại mạo. khóe miệng mang theo mỉm cười. Cuối cùng đã tới sao? Ngoặc kép, mà tại một bên khác, tại Vân Hải bên bờ bên trên, Nami lái cái này không đảo đặc hữu phương tiện giao thông Y3. Trên Vân Hải phi nhanh, Y3 thứ này, lái là phi thường cần kỹ xảo. Không đến nhưng muốn thuận theo hướng gió. Đồng thời còn muốn đối mặt biển lưu động cũng hết sức quen thuộc mới được. Bất quá điểm này đối với Nami đến nói không có có vấn đề gì lớn. Bởi vì nàng vốn chính là hoa tiêu. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm không có so với nàng càng hiểu hơn ngọn gió nào hướng. Cái gì là hải lưu? Không phải sao? Tại băng hải tặc mũ rơm những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong. Nami phi thường vui vẻ cảm thụ được cái này đập vào mặt gió biển. Lái Y3 làm mấy cái phi thường khốc huyễn đặc kỹ động tác. Nha nha, chấm ngoặc kép, tại phi nhanh bên trong. Nami nhịn không được cao giọng la lên một tiếng. Mà tại bên bờ, ngoại trừ Usopp cùng Chopper hai người chính lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Nami ở nơi đó đùa nghịch. Đặc kỹ bên ngoài. Zoro một mặt khó chịu nhìn xem còn tại đùa nghịch tú Nami. Luffy đều đã bị Bakuli cho bắt đi đã lâu như vậy. Bọn hắn vậy mà một điểm lấy bộ dáng gấp gáp đều không có. Sanji ngươi không nói nói sao? Zoro nói trong chốc lát về sau. Gặp Sanji thật lâu không có trả lời. Thế là hắn quay đầu lại xem xét. Lập tức càng thêm im lặng. Trách không được Sanji lúc này không có trả lời Zoro. Liền hắn hiện tại mắt bốc hồng tâm chư ca dáng vẻ. Miệng thủ đô nước muốn chảy ra. Có thể nghe thấy Zoro lời nói mới là lạ. Cũng đúng. Hiện tại Nami bên trên mặc trên người cũng chính là một kiện bikini thôi. Kỳ thật nói trắng ra là. Cũng chính là một cái cháo cháo. Tốt đẹp như vậy phong cảnh. Đối Sanji tới nói thế nhưng là khó được phúc lợi a. Được rồi, dựa vào các ngươi là không dựa vào được. Zoro dứt khoát mặc kệ bọn hắn. Dự định một người liền đi tìm Bakuli. Zoro, xin ngươi đừng gấp gáp như vậy. Có lẽ Bakuli lập tức trở về. Ngồi tại ô mặt trời phía dưới Robin lúc này cầm trong tay một quyển sách nhàn nhã nói. Zoro liếc mắt nhìn khó chịu nhìn xem Robin. Đối với một cái rõ ràng thân ở trại địch vẫn còn như không có chuyện gì xảy ra nữ nhân. Zoro cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua đề phòng. Nơi này là không kỵ sĩ gòn pho nhà bên trong. Đem Zoro cùng bọn hắn mang qua thiên đường chi môn tới chỗ này chính là gòn pho. Cái này không đảo đời trước thần. Bakuli, thất vũ hải sao? Lúc này ngay tại Vân Hải bên cạnh trong phòng. Gonfo hơi có chút mong đợi nhìn xem thần cung phương hướng. Từ khi Gonfo từ Nami trong miệng của bọn hắn biết nói Bakuli thân phận của thất vũ hải về sau. Mặc dù Gonfo là không đảo người không biết đạo thất vũ hải đại biểu hàm nghĩa. Tuy nhiên lại để Gonfo thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, cái này Bakuli thật có năng lực như thế cũng nói không chắc. Mà đây cũng là Gonfo khuyên nhủ Zoro bọn hắn chờ một chút nguyên nhân. Đang lúc Gonfo ánh mắt ngẩn người nhìn qua cái kia to lớn dây leo thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện từ cái hướng kia bay tới một bóng người. Đó là một con trâu vẫn là một con chim. Gonfo không xác định tự mình có phải hay không mắt mờ. Thế là hắn gọi tới Zoro xác nhận một chút. Mà Zoro nhìn thấy cái kia giống như trâu giống như chim sinh vật về sau. Lập tức khiếp sợ không thôi. Cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Đó là Bakuli. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.